giáp bạc bao phen nhuộm đỏ sông pha trăm trần già như không ra tay cứu nước trừ cơn nguy biển. Tiếng đề ngàn năm với non sông ngài là con vua thoái quốc Đông Đình nhì để tam thái tử giáng sinh ngôi đền rồng. Đức gốm vẹn nề thung dung hoa mạc nghi bẩm sinh thần từ chất long nhàn nề thỉnh mời thái tử đệ tam nghi phi phương diệt màu long nhan nàng dị thường. Chốn long dài cầm quyền thánh chúa phép mầu quan ngày tối tu tối linh lệnh truyền thoại bộ chư dinh chính tề đại giáp chơi miền chân ra đội dòng xích bích hồ quân trèo du lịch bốn phương có phen tuần khu sông thương giờ về tinh mắt đóng giang nghi lục đầu khắp sông dâu sông cầu sông hát khi lên gành xuống thác vui chơi thuyền rồng trăm mái trèo bơi dọc ngang quân lành là nơi đi về trấn giang khê lên ngàn xuống biển lãnh giang từ quy hiện danh lam đền thờ quan tan tín kiệu vàng long môn hồ bàng thạch bàn hãy còn đi hoa tức thì giá lâu đại điện các dâng nước vì thoái quốc một khi cũng có phen ngài lấy ngọc lưu ly đùng đùng dâng nước phép thì không ai đi qua đài giang sông thao sông cả kéo quân về đóng ngã ba tranh sướng ca đàn hát tập tành khi ngâm phú vịnh đàn tranh chơi bờ. Trên các lầu thơ ngâm phú vịnh, ngoài sân rộng ca trúc chén thiên. Vua cha ngự giá hai vàng, phát đòi hoàng tử vương quan về trời. Ngự giờ lâu phán lời nhân thứ nghi, sai ông lên là cứu trợ trần gian. Một tay thái tử đệ tam, cứu sinh cũng năm ngày, đồ ăn cũng nhiều. Sách sử chép đền lành giang thắng tích, nghi thường đăng thần nề thực đích trung quân ta. Tiệc hai tư tháng sáu hạ tuần, hòa trung nam bắc muôn dân con đào cờ. Dài giang khê mạch rồng uốn lượn, chiếu càng khôn khí vượng cổ lai. Địa linh thiên giang vì tài, hùng anh giáng thế dẹp loài xâm lăng. Luận võ thuật nì ai hằng dám sánh, so văn tài trung chính ai đang nghi. Xích đằng nghề cho chi lành giang, tuy danh quan lớn ngài dày vang khắp vùng. Tướng mãnh hổ anh hùng khác lạ, hình dung long bóng cà nì dương dương. Dâu dòng mặt phương này là nhường, thương đình phú quý chữ vương hiền đầu. Vẻ tướng mạo anh hùng khắc là nghi, đức nghĩa nhân khi tiết thiên ngang nghi. Long đầu hổ ngang rõ ràng, lạc hồng sinh vì tôn quan đi phù chiều. Gặp vật nước nương điều uy biến, cảnh điêu linh sóng bể sục sôi. Tôn quan gia dựng phù đời, gươm thiêng xuất trần dẹp loài cuồng dâm. Nổi trong đồng nghi ba quân dòng già, truyền thủy binh nghi các ngã tiên phong. Bộ binh nghi kỳ ba tiến công nghi, hòa vào hiệu lệnh giáp vòng nghi bùa vây. Nói anh khí, nói anh khí tiên rồng nghi muôn thùa. Hiền nam bang tế độ thiên niên, khi thiêng còn mãi lưu truyền, dương phù âm trợ dẹp yên ni cõi bờ. Dân thiết lập đền thờ đức thánh, lãnh giang từ cổ tích linh thiêng. Xích đằng hương khói cổ truyền, thập phương vọng bài lập đền thờ an dân. Thượng đăng thần nì, thượng đăng thần nì sắc phong vạn cổ. Đức đệ tam văn võ toàn tài, trang nghiêm nhất mực trong ngoài. Thượng đồng ảnh bóng tức thời nì thần thông. Số tam phủ công đồng nì phê bút, mệnh thanh đồng quan lớn xét soi, phục đăng soi sáng rạng ngời, đôi thanh bảo kiếm xem loài tà ma. Già